Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1881, lấy ra. So một lần, đây là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau cần thời gian đến gom góp, bất quá, cũng cần đại lượng tiền tài. Diệp Chân nói thành khẩn, Bắc Hải quận nội tình quá yếu, có thể điều đến lương thực chỉ có nhiều như vậy. Huống hồ, Diệp Chân tại Đại Chu địch không ít người, mặc dù bây giờ không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa là những người kia không chú ý Bắc Hải quận động tĩnh. Vô luận là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, vẫn là Cách Thân Vương Cơ Ban Đầu, vẫn là Điền Châu Công Nhất Lưu, một khi Diệp Chân làm ra cái gì hơn quỹ cử động, những người tuyệt đối đó sẽ dùng thỏa đáng nhất phương thức lợi dụng Đại Chu quy củ cho tối cường công kích. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể từ Bắc Hải quận bên ngoài nghĩ biện pháp. Bất quá Diệp Chân câu nói này lại làm cho Sa Hải thần tế Tiếu Trạch thần sắc đột ngột địa chuyển lạnh. Diệp thần làm, không biết ngươi cần thời gian cụ thể là bao lâu? Một tháng, hai tháng, ba tháng, vẫn là nửa năm? Khác chờ chúng ta con dân chết không sai biệt lắm, ngươi lại làm ra lương thực, ý nghĩa liền không lớn. Tiếu Trạch có chút âm dương quái khí. Tiếu thần tế, nói cái gì đó, 1 tỷ thạch hiện lương, chính là chúng ta y chỉ Sa Hải tại năm được mùa lúc. Toàn lực gom góp cũng cần đại lượng thời gian, huống chi là từ phần ngoài thu mua. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ có chút bất mãn. Đại tế ti, không phải là ta không tin Diệp thần dùng, mà chính là chuyện rất quan trọng, không thể không đem việc này nói ra. Bằng không, cái này trù lương thời gian 3 tháng cũng là trù, nửa năm 1 năm cũng là trù, thế nhưng là nửa năm 1 năm về sau, người đều tử quang, còn muốn lương thực làm cái gì? Tiếu Trạch ánh mắt một lần nữa rơi xuống Diệp Chân trên thân. Còn nữa, Diệp thần làm, tin tưởng vô luận là ta, vẫn là đại tế ti, lại hoặc là mấy vị khác Sa Hải thần tế, đều không phải người ngu. Thiên miếu vì cái gì vận dụng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân phong tỏa? Chúng ta y chỉ Sa Hải hư không? Diệp thần là một cái đường đường Đại Chu Bắc Hải quận tam đẳng bá tước, tuần tra ti Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, không khỏi đi vào chúng ta y chỉ Sa Hải, chết đổ thừa không đi, còn triển lãm thủ đoạn làm lên thần sứ, về sau càng là mượn trù lương tên, cổ động ta nhóm xuất thủ, đuổi đi huyễn thánh, hủy này tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân, phá thiên miếu phương diện đối y chỉ Sa Hải không gian phong tỏa. Diệp thần làm dám nói trong lúc này không có chuyện ẩn ở bên trong. Chiếu ta nhìn, không phải thiên miếu phong tỏa y chỉ Sa Hải hư không cùng Diệp thần làm có quan hệ, cũng là Diệp thần làm lần này đến đây Sa Hải mang theo đặc thù mục đích. Nói đến đây, Tiếu Trạch trong mắt tinh quang thẳng tránh. Chúng ta y chỉ thần điện tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng là tin tức lại cũng không vắng vẻ. Thiên miếu cùng Đại Chu bí mật cũng là mâu thuẫn trùng điệp, làm không cẩn thận Diệp thần làm cũng là Đại Chu phái tới gian tế đến cho chúng ta tay, suy yếu thiên miếu lực lượng. Tiếu Trạch ánh mắt lần nữa liếc nhìn mọi người một vòng, tin tưởng điểm này đông đảo thần tế sớm liền nghĩ đến, chỉ bất quá cứu tay trọng yếu một mực không nói a. Đối mặt Tiếu Trạch ánh mắt, Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu bọn người không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Tiếu Trạch thuyết pháp, ngẫm lại cũng rất bình thường. Trước mắt những này Sa Hải thần tế trong, Ô Vưu trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là sinh hoạt tốt mấy ngàn năm lão gia hỏa. Từng cái tặc tinh đây, đã sớm nghĩ đến đây hết thảy, chỉ là một mực không có thiêu phá a. Thiên miếu dùng tiên thiên linh bảo phân thân phong tỏa y chỉ Sa Hải hư không một chuyện, xác thực cùng ta có liên quan. đã Tiếu Trạch thiêu phá, Diệp Trần cũng đã rất lưu manh thừa nhận. Vì cái gì? Tiếu Trạch nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đây là ta việc tư, bởi vì ta hỏng bọn họ chuyện tốt. Thiên Miếu muốn giết ta cho thống khoái, ta liền lăn lộn đến sa tộc người bên trong. Về sau liền có hậu đến phát sinh hết thảy, có quan hệ năm miêu lưu quả sự tình, Diệp Trần là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu là truyền đi một điểm phong thanh, có trời mới biết Thiên Miếu phương diện có thể hay không phái cái gì thần vương thần quân tới đối phó Diệp Trần. Vì cái gì không thể nói? Tiếu Trạch lại là không nguyện ý cứ như thế mà buông tha Diệp Trần. Mỗi người đều có một số bí mật, không thể như này. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lần nữa đứng tại Diệp Trần bên này. Tiếu Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng sau đó liền nói lần nữa. Tốt, ngươi không muốn nói, ta không buộc ngươi, nhưng là, vì rửa sạch ngươi gian tế hiểm nghi, ngươi tốt nhất đem chủ lương một chuyện, định kế tiếp kỳ hạn và số lượng. Đối mặt Tiếu Trạch đưa ra yêu cầu này, lần này, vô luận là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, vẫn là Côi Cổ, Ô Vưu bọn người, đều không mở miệng. Diệp Trần cũng minh bạch, đây là hắn gia nhập Ý Chí Thần Điện, mượn Ý Chí Thần Điện chi thủ phá mất Thiên Miếu đối với hắn đuổi bắt hậu di chứng. Cũng là tín nhiệm nguy cơ, liền cái này, vẫn là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hết sức ủng hộ nguyên nhân. Đổi lại những người khác, nói không chừng này lại đã đem Diệp Trần bắt lại thẩm vấn. Dù sao thế lực đối địch một cái quý tộc, đột nhiên đã thành phe thế lực hạch tâm thành viên. Không nghi ngờ, đó mới gọi quái. Hãy cho ta trước liên lạc một chút. Tại không có liên hệ trước đó, Diệp Trần cũng vô pháp xác thực. Sau đó, Diệp Trần lấy ra mấy khối tiểu hình truyền tin na di trận bàn, chủ động liên hệ tới. Diệp Trần người liên hệ, một là phụ tá Hắc Lang trấn thủ Độc Long đảo khư thành phố cùng Tam Đại Thủy Phủ Đồng Phụ Quốc. Hai là Ngũ Tiên đảo Thiên Vận Đường Đại chấp sự Sơn Thần Dễ Tuân. Thu mua có thể xưng lượng lớn lương thực, Bắc Hải quận không làm được, nhưng thông qua hợp pháp thương nghiệp thủ đoạn lại không có vấn đề. Nhất là làm thương đội tụ tập Ngũ Tiên đảo. Làm chuyện này không có gì thích hợp bằng. Đồng Phụ Quốc bên kia, Diệp Trần trước tiên liền liên hệ đến. Đối với Diệp Trần mệnh lệnh, Đồng Phụ Quốc tự nhiên sẽ đầy đủ chấp hành. Từ hôm nay trở đi, Độc Long đảo khư thành phố hội treo biển hành nghề thu mua các trồng lương thực, mà lại là tràn ra giá thị trường hai thành giá cao thu mua. Cái tin này, Độc Long đảo khư thành phố hội hướng mỗi một cái đi ngang qua thương đội nói rõ. Mà lại, Độc Long đảo cùng Tam Đại Thủy phủ lệ thuộc thương đội sẽ phân biệt phái ra thuyền đội chạy tới biển Ban Đầu Hầu Quốc cảng khẩu. Tại biển Ban Đầu Hầu Quốc biển thuyền đi biển trong ti, trực tiếp từ Đại Chu cảnh nội thu mua lương thực. Diệp Trần Bắc Hải quận thương đội công khai đại lượng thu mua lương thực không thích hợp, nhưng là làm Đại Chu bên ngoài dị vực thương đội tại Đại Chu cảnh nội công khai thu mua lương thực liền không có vấn đề gì. Lương thực lưu động chính là Đại Chu trọng điểm giám sát đối tượng, nhưng chủ yếu nhằm vào là quý tộc dị thường độn lương cùng ma tộc buôn lậu giao dịch. Đối với cái khác dị vực thương nhân thu mua, hạn chế cũng không lớn. Dù sao Đại Chu nhân kiệt phát linh, Đại Chu chiếm cứ địa bàn đều là hồng hoang đại lục lớn nhất phì nhiêu địa bàn, sản lượng cực cao, lợi nhuận cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, Độc Long đảo khư thành phố cũng sẽ hướng xung quanh các hải đảo thu mua lưu giữ lương. Không chỉ là lương thực, các loại hàng hải sản, chỉ cần có thể đỡ đói, đều có thể thu mua. Lần thứ nhất, Diệp Trần thông qua Ý Chí Sa Hải sinh hoạt cướp biết lương thực tầm quan trọng. Lương thực thứ này, Diệp Trần cơ không có thiếu. Nhưng là một khi thật đến thiếu lương thời điểm, tầm quan trọng liền đi ra. Có đôi khi, người chính là cầm bó lớn linh thạch, cũng mua không được lương thực. Kỳ thực, trước kia Ý Chí Sa Hải chính là như vậy. trong tay đầu linh thạch không ít, nhưng muốn mua đến lương thực cũng rất khó, không phải hạn lượng, cũng là giá trên trời. Tại Đại Chu, một khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy 1 vạn thạch lương thực, nhưng là Y Chỉ Sa Hải bên này, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được 1.000 thạch lương thực, đều là chiếm tiện nghi. Cho nên, Diệp Chân cho Đồng Phụ Quốc cùng Hắc Lang mặt khác hạ một đạo mệnh lệnh, tại gom góp đủ hắn yêu cầu 2 ức thạch lương thực về sau, tiếp tục thu thập đại lượng lưu giữ lương dự trữ xuống tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sơn Thần Dễ tuân thẳng đến sau nửa canh giờ mới có đáp lại, biết được Diệp Chân yêu cầu về sau, Sơn Thần Dễ tuân một thanh đáp ứng. Lương thực vấn đề cũng không lớn, Ngũ Tiên Đảo đến liền có đại ngạch lương thực giao dịch. 1 tháng gom góp 2 ức thạch không có vấn đề, 800 triệu thạch lời nói, cần 3 đến 4 tháng. Bất quá, lớn như thế lượng lương thực thu mua, giá cả khả năng có nhất định biên độ dương lên, ít nhất giá thị trường 3 phần trở lên, mà lại, vận chuyển đứng lên rất lợi hại phiền phức. Hoặc các người tự nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc thuê cực lớn dung lượng trữ vật giới chỉ, dùng tiểu hình Nazi trận bất kể thành vận chuyển, rất nhanh. Diệp Chân liền cùng Sơn Thần Dễ tuân thỏa đàm chuyện này. Ước chừng cần 3 tháng, 1 tháng sau, nhóm đầu tiên 2 ức thạch lương thực hội trở tới đây. Cơ bên trên, mỗi tháng đều sẽ đưa tới 2 ức thạch, thu mua cũng cần thời gian. 1 tỷ thạch lương thực, nhiều nhất chỉ cần 4 tháng, liền có thể từng nhóm đưa tới. Diệp Chân cho ra khẳng định đáp án. Nghe vậy, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ gật gật đầu. 4 tháng từng nhóm đưa tới, 1 tháng 2 ức thạch. Cái này đã có thể giải quyết chúng ta Sa Hải khẩn cấp. Không tệ, nếu là đổi chúng ta ra mặt, đừng nói là 2 ức thạch. 200 vạn thạch đều không nhất định có thể mua được. Nói đến đây, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sầm mặt lại. Diệp Thần làm vì Y Chỉ Sa Hải chỗ làm sự tình, các người đều nhìn thấy. Từ nay về sau, nếu là ai còn dám nói Diệp Thần xử là gian tế một loại hỗn chướng lời nói, có thể cũng đừng trách lão phu không khách khí. Đến lúc đó, lão phu tự mình vặn hạ đầu hắn. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sát khí khiến cho ở đây Sa Hải Thần Tế thần sắc làm run lên, nhưng Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch vẫn là mở miệng: Đại Tế Ti lời này ta ủng hộ, nhưng là tại lương thực vận trước khi đến, ta đề nghị phái mấy tên thần điện hộ pháp đi theo Diệp Thần làm tốt. Tiếu Trạch một bộ hoài nghi Diệp Chân muốn chạy trốn bộ dáng. Không có vấn đề, Diệp Chân sầm mặt lại, muốn nổi giận, nhưng là nghĩ lại, đến mấy tên thần điện hộ pháp đi theo, thì tính sao? Dù sao Diệp Chân lại không ý khác. Tiếp xuống thời gian, Diệp Chân sẽ bôn ba tại mỗi cái bộ lạc cứu tay. Có mấy tên thần điện hộ pháp đi theo, coi như là bảo tiêu liền có thể tiếp nhận cũng không quan trọng. Chỉ cần chờ 1 tháng sau đại lượng lương thực đến, này đến lúc đó, có ít người liền không lời nào để nói. Đến lúc đó, nếu là lại có dám dạng này hoài nghi Diệp Chân, vậy coi như không thể thiện. Gặp Diệp Chân bình tĩnh tiếp nhận, Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đã lương thực vấn đề giải quyết, như vậy Diệp Thần làm tiến về các vị thần tế địa bàn cứu tay thứ tự trước sau, có phải hay không cũng có thể quyết định ra đến. Dù sao Diệp Thần làm sớm 1 ngày xuất thủ, các bộ lạc tổn thất liền ít đi một chút, có lẽ liền có thể nhiều cứu vãn mấy cái bộ lạc, nhiều sống sót chút gia tộc con dân. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mở miệng: cái này dễ nói a. Không biết các vị thần tế đem ta cần muốn đồ, vật mang đến không có. Diệp Chân nói ra, lấy ra, chúng ta so một lần, liền biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,